Luyến nô, chương 2, góc truyện audio.com. Nàng đã nói tên kia có ý xấu mặt tiểu nha đầu mím môi, dầu dĩ suy nghĩ. Nàng lại lạc đường sao? Đương nhiên, không phải, nàng quả thật đã tìm được Quan Phong Uyển, hắn. Không hề lừa, nàng, nhưng mà tên vô lại này lại không nói cho nàng, khiến. Nàng vòng, đường xa mà đi, nếu không phải trên đường đi gặp được quản. Gia bá bá, chỉ sợ nàng còn không biết mình đã phải đi một chặng đường. Dài oan uổng, hắn nhất định là cố ý mà. Thực độc ác, lần sau để nàng nhìn thấy hắn, nàng nhất định sẽ dùng sức. Thực dùng sức mắng hắn, vòng qua khỏi hành lang gấp khúc nàng vừa định oán giận nơi. Ở này quá lớn, hại nàng đi đến đau cả chân thì đã tới thư phòng. Hình như chủ quản phòng bếp kêu nàng đưa điểm tâm đến thư. Phòng, đúng không nhỉ? Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút quyết định thử xem bởi. Vì nàng thật sự không muốn lại bị mắng nha. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư phòng, ra, vốn định nhìn xem bên trong có ai không, thực không nghĩ. Tới, đúng, là có người, hơn nữa, thân hình kia sao lại quen thuộc vậy? Chứ, hình, như, hoa, là hắn, sau khi thấy rõ ràng người đang nằm trên ghế dựa là ai, nàng. Ngay cả nghĩ cũng chưa kịp, liền đẩy mạnh cửa, phòng, nhanh chóng đi về phía hắn, huynh, ta làm sao, nàng rốt cục đã hiểu. Khuất giận kỳ thư tư nhàn hạ thưởng thức sự kinh ngạc của. Nàng, thẳng thắn mà nói, trình độ của nàng còn hơn cả hắn đã nghĩ. Hắn vốn tưởng rằng, nàng sẽ sợ tới mức nghệt ra. Nhưng lại không ngờ rằng nàng còn có thể chuyển động không? Hề đúng mực, chỉ vào mũi hắn, lại còn có thể nói tiếp. Tuy rằng tôi biết, huynh, nàng không hề như hắn mong đợi trở nên ngờ nghệt. Mà sau khi nàng nói một câu, ngươi ngờ, nghệt lại đổi thành hắn, huynh không muốn sống sao? Đã ăn đồ của thiếu gia, dù sao tôi sẽ không nói lại, nhưng mà bây giờ, huynh thế. Mà còn, được một tấc lại muốn tiến một thước ngay cả chỗ của thiếu. Gia, huynh, cũng dám kiêu ngạo, nếu để người ta nhìn thấy, huynh nhất định. Sẽ chết, đó, không, không thể nào, cái đầu ngốc của, nàng, vẫn còn chưa hiểu, thực không hiểu được hắn nên nói. Nàng đơn, thuần hay là thiếu đầu óc đây, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn hoàn, toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Nữ nhân ngốc nghếch thế này đúng là chưa từng có mà. Được rồi, nếu nàng muốn ngu ngốc vậy hắn liền chơi cùng. Nàng, Khuất Giận Kỳ lại nằm xuống, còn cố ý, nhắm mắt lại trước mặt nàng, nằm một. Chút cũng không chết ai mạc ngươi. Khẩn trương cái gì chứ, không được. Huynh đứng lên cho tôi, nàng. Liền lôi kéo, hại hắn thiếu chút nữa té xuống ghế. Hắn có nghe sai không vậy? Nàng thật sự, nói, huynh đứng lên cho tôi, sao? Hắn sống lâu như vậy chưa? Từng có, người dám ra lệnh cho hắn, mà nha đầu ngu ngốc này lại. Tốt, lắm, hắn sẽ chơi với nàng, đừng kéo ta đứng lên là được mà, hắn. Càng lúc càng chờ mong sau khi nàng biết được thân phận của hắn, biểu. Tình của nàng sẽ như thế nào, huynh ở trong này làm cái gì, nàng tức. Giận cha hỏi hắn, vậy còn ngươi ở đây làm cái gì, hắn lạnh. Nhạt hỏi lại tôi đưa điểm tâm đến cho thiếu gia chứ gì, nhớ tới. Tác phong cường đạo của hắn, nàng liền đem khay bánh tránh xa hắn, đồng thời. Cũng lui lại vài bước biểu tình giống như đang đề. Phòng cướp huynh có biết thiếu gia đi đâu không, nàng vốn. Muốn bỏ khay bánh xuống trước nhưng có hắn ở trong này, nàng không quan sát. Kỹ, không bị hắn đánh lừa mới là lạ. Góc truyện audio.com, cho ta ăn một quả hạch đào đi ta liền nói cho ngươi. Xem đi, con ma đói này, GT, huynh mơ cũng đừng mơ, tôi không muốn. Cùng huynh bị đánh đâu, nàng mới không thèm đáp ứng. Nói đến đây, nàng, mới nhớ thù cũ chưa tính với hắn, đúng rồi, xém chút nữa tôi, quên hỏi huynh, vì sao huynh lại hại tôi đi đường vòng, bởi vì ngươi ngốc, hắn trả lời rất lưu loát. Nghe vậy, nàng thổi phồng hai gò má, lừa một. Người ngốc nghếch huynh không thấy thẹn sao, có, nàng dùng sức gật đầu ta lại cảm thấy, người nên kiểm điểm. Là nữ nhân nào đó không có trí thông minh, lúc nào cũng tuân. Lệnh người, khác sự ngốc nghếch của nàng ta khiến ta cảm thấy mình tài. Giỏi nha, sao lại có người như vậy chứ, ức hiếp người khác mà còn sợ. Người đó chưa đủ thảm hay sao? Đúng là một tên được tiện nghi mà còn khoe mẽ, nhân duyên của huynh nhất định rất thất bại, nàng giàu. Dĩ nói, sao lại nói như vậy? Bằng hữu của hắn nhiều vô số. Sao nàng biết được chứ, bởi vì miệng lưỡi của huynh rất độc đìa. Nghe vậy, hắn mới biết được nguyên lai nàng đang châm biếm hắn. Khuất Giận Kỳ bừng tỉnh gật gật đầu ta, đã nói rồi ta không phải là người lương thiện, đừng ôm kỳ vọng. Quá lớn ở ta, nếu không đến lúc đó sống không bằng chết thì đừng trách sao ta. Không nhắc nhở ngươi, hắn nói thật nhẹ nhàng, thực ôn nhu, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy một trận kinh hãi, giống như hắn đang tuyên cáo với nàng điều gì đó. Huynh, đang nói cái gì vậy? Nàng không hiểu, đầu óc đơn giản của nàng không thể lý giải quá nhiều nha. Tiểu nha đầu đặc biệt này. Khuất Dận Kỳ yên lặng nhìn nàng, trò chơi tiếp theo của hắn đã lặng lẽ bắt đầu. Nàng rất đơn thuần, không nhiễm một chút phàm tục, khí chất cùng nhân cách vô cùng hoàn mỹ nha. Nhưng cũng bởi vì nhân cách của nàng đã câu động ma tính trong người hắn, tà ác kêu gào muốn vấy bẩn linh hồn nàng, đoạt đi sự vô tư không âu lo của nàng. Là cố chấp hay là điên cuồng? Khuất Dận Kỳ không muốn nghĩ đến nữ nhân khi đã khơi mào dục vọng của hắn, trong quá trình đạt được mục tiêu của mình, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đạo đức lương tri hoàn toàn không nằm trong mắt. Hắn có dự cảm đây sẽ là một cuộc chiến trước nay chưa từng có, mà không có nghi ngờ gì hắn vẫn sẽ là người chiến thắng. Sao huynh, lại nhìn tôi như vậy chứ? Ánh mắt của hắn làm lòng nàng cảm thấy sợ hãi. Hắn mỉm cười, hết sức ôn nhu, ta đang suy nghĩ xem tên như thế nào thì sẽ phù hợp với dạng người như ngươi. Nghe vậy, nàng liền rời tầm mắt, vẻ mặt mất mát. Huynh muốn gọi sao thì gọi. Nàng tuy rằng không để ý, nhưng khi đối mặt với hắn, rất khó nói nha. Nàng thực sự hy vọng mình có một cái tên đại biểu cho chính mình, sẽ nghe tên mình từ miệng hắn. Cảm giác thật lạ lẫm mà trước đây nàng chưa từng có, nó xuất phát từ sự tự ti ư, không chịu nói cho ta biết sao? Không có cách nào khác, hắn đối với con mồi của mình luôn không có đủ kiên nhẫn a. Nàng biết hắn hiểu lầm, vừa định mở miệng giải thích thì một âm thanh đã xông đến. Nha đầu xấu xí, sao ngươi còn ở đây? Đại nương tìm ngươi, chuẩn bị lột da ngươi kìa. Là quản gia bá bá vừa rồi đây mà. Nàng đang muốn nói gì đó thì quản gia đã phát hiện ra Khuất Dận Kỳ đang nhìn hắn, vội vàng cung kính thưa. Thiếu gia, đang kêu ai vậy? Nơi này rõ Góc Chuyện audio.com ràng chỉ có ba người bọn họ nha. Nàng hoang mang nhìn theo hướng lão quản gia đang cúi đầu, vừa nhìn thấy đôi mắt đen cười như không cười của hắn, trong đầu nàng liền vang một tiếng tất cả suy nghĩ rối bời. Nàng choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn trống rỗng, không hề có một phản ứng nào. Hắn là thiếu gia, vậy sao hắn không chịu nói sớm chứ? Còn nữa, lúc trước nàng còn nói, vừa suy nghĩ, nàng vừa hận không để chặt đầu mình xuống rồi. Đã cho hai phát a, thật sự là đầu heo mà. Làm gì có người nào vừa gặp sẽ có khí thế bất phàm như vậy chứ? Vì sao nàng không sớm nhận ra, còn dám nói chuyện bất kính với hắn nữa? Khó trách hắn nói nàng ngốc cũng đúng lắm. Ô, hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Tốt lắm, hắn đã được như ý muốn. Quả nhiên nàng đã ngây ra như phỗng, lúc này thì không lầm rồi chứ. Khuất Dận Kỳ thanh thản tự nhiên nhìn vẻ mặt si ngốc của nàng, rồi đến khi nàng đã chấp nhận sự thật cuối cùng. Là vẻ mặt bi thảm như sắp chết. Ách, thiếu gia, lão nô bộc khó hiểu nhìn hai người, lên tiếng hỏi, nếu không có việc gì nữa, đại nương đang tìm nàng, cho nên. Khuất Dận Kỳ không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt như cũ dừng lại trên người nàng. Từ hôm nay trở đi, nha đầu kia ở lại đây hầu hạ ta. À, còn điều gì nữa sao? Hắn vừa nâng mắt nhìn không giận mà cũng khiến lão quản gia run lên từng đợt, nuốt nước miếng. Quản gia nơm nớp lo sợ nói, không có, lão nô xin cáo lui. Khi trong phòng lần thứ hai chỉ còn lại hai người, Khuất Dận Kỳ nhìn tiểu nữ nhân dường như đã bị hù dọa bay mất ba hồn bảy vía rồi. Chào phúng nói, ngươi còn định bưng điểm tâm đó bao lâu nữa, không mỏi tay sao? A, một câu làm nàng bừng tỉnh, vội vàng vàng đưa điểm tâm đến chỗ hắn. Thiếu gia mời dùng, không được, ta sợ người nào đó đe dọa sẽ lấy mạng ta nha. Trêu đùa người khác còn cố ý cười nhạo họ, thật sự là rất không có đạo đức, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Hai gò má nàng ửng hồng, lại không có can đảm mở miệng kháng nghị, nô thì đáng chết, không nên mạo phạm thiếu gia. Nhưng mà tay chân nàng càng luống cuống, hắn lại càng nổi lên ác ý muốn đùa giỡn nàng. Vậy bây giờ ta có thể ngồi xuống chưa? Dừng một chút, Khuất Dận Kỳ muốn làm nàng cảm thấy xấu hổ, sau đó hắn mới thêm vào một câu, bây giờ sẽ không có người sống chết cũng muốn kéo ta xuống, làm cho ta té ngã rồi chứ. Đầu nàng cúi thấp đến gần như chạm mặt đất, nô tỳ thật sự không phải cố ý. Nàng nóng ruột muốn giải thích, thực không nghĩ đến vừa mới bước vài bước thì đã không cẩn thận đạp vào góc áo, lảo đảo một chút mới đứng vững mà bước tiếp được. Nhưng mà nhìn đĩa điểm tâm cầm trong tay bị văng ra khỏi mâm, rồi lại nhìn điểm tâm bị rơi vãi. Nàng choáng váng, khóc không ra nước mắt. Hay rồi, cái này gọi là tội chất thêm tội lần này. Nếu như nàng không chết thì ngay cả ông trời cũng không chịu được. Nha, Khuất Dạ Kỳ cố nín cười, nhìn nàng, xem ra, ngươi vẫn không muốn cho ta ăn rồi. Câu này là có ý gì à, nàng tự nhận mình không đủ. Thông minh, thật sự không hiểu được hàm ý trong đó. Hai đầu gối khẽ cong, nàng hoảng loạn quỳ xuống, nô tỳ. Bất cần, cam tâm chịu phạt, ta có nói muốn phạt ngươi sao, à, nàng làm nhiều chuyện sai. Như vậy, nghe nói thiếu gia là người thưởng phạt phân minh, lãnh khốc vô tình, vậy mà lại. Góc chuyện audio.com, không phạt nàng, điều này làm sao có thể nói tên của ngươi cho ta biết còn lại. Đều xí xóa hết thế nào, có chuyện hời như vậy sao? Nàng chỉ ngây ngốc nhìn, đôi mắt mị hoặc sâu thẳng của hắn thực sự không đoán ra tâm tư của hắn. Nhà ách tôi, việc này khó xử lắm sao? Hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt khốn đốn của nàng, vừa rồi. Người hẳn là đã nghe quản, ra bá bá, nàng nói quanh co lòng vòng, vì đầu óc vốn đơn giản nên, trong chốc lát không tìm được từ nào thích hợp để giải thích đúng vậy. Ta có nghe thấy, nhưng hắn, không có kêu tên ngươi, dừng một chút Khuất Dạ Kỳ nhíu mày nhìn lại không? Lẽ ngay cả một cái tên ngươi cũng không có sao, lời hắn nói làm nàng xấu hổ mà khẽ run, cho dù nàng có tên cũng không ai thèm gọi dần dần. Cũng đã bị lãng, quên trong dòng chảy của năm tháng, mọi người sớm đã quen gọi. Nàng là, nha đầu xấu xí, à, ngay cả nàng cũng cho là vậy. Khuất Dạ Kỳ âm thầm mỉm cười kinh miệt, quả thực là một nha đầu không đáng để ý, không có. Tên gọi cũng là, chuyện thường tình thôi, dù sao thân phận thấp hèn, cũng không gây ảnh, hưởng đến người khác, gặp gỡ nàng, xem như là chuyện ngoài ý muốn đi. Mà, nàng lại gợi lên, sự hứng thú của hắn cùng nàng chơi đùa một chút thì có sao? Chứ, đứng lên đi. Hắn một tay nâng nàng dậy, mang theo sự ôn nhu cùng thương tiếc. Nếu muốn hủy hoại một người, sao lại không cho người? Đó được sung, sướng trước, nếu không thì sao có thể khiến nàng cam tâm? Tình nguyện, dâng bản thân lên để hắn hủy hoại chứ? Vậy rốt cục là nên tàn khốc đến ôn nhu hay ôn nhu đến? Tàn khốc đây, thay vì trách móc hắn chẳng bằng hãy trách nữ nhân. Này quá ngốc, trong trò chơi này nếu không phải hai bên cùng đồng ý thì sao có thể chơi tiếp được? Ngón trỏ thon dài khẽ vuốt dấu tích gai mắt trên khuôn mặt kia, hắn âm thầm quyết tâm cho nàng ngọt ngào trước nay chưa từng có, khiến nàng hạnh phúc muốn chết, đồng thời cũng sẽ làm cho nàng hiểu được cái gì gọi là thống khổ đến tận xương cốt, khiến nàng một khắc cũng không muốn sống tiếp nữa. Nàng nhìn hắn, rõ ràng vẻ mặt hắn rất ôn hòa, nhưng sao lại làm lòng nàng sợ hãi không hiểu lý do. Thiếu gia, cảm giác nói không nên lời này, thật sự rất kỳ quái, rất bất an, không cần phải kinh sợ như vậy, sau này chúng ta còn gặp mặt mỗi ngày mà người. Nói thật sao? Nàng vốn tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới, nhất thời nghĩ đến việc sau này có thể thường xuyên nhìn thấy gương mặt bất phàm xuất sắc này. Tim nàng không khống chế được mà đập thật nhanh thật. Nhanh, ta còn tưởng rằng tuy ngươi đã hóa thành tượng, nhưng thính giác vẫn bình thường. Hay là, liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn không nhanh không chậm lại. Nói, ngươi tình nguyện trở về để đại nương lột da sao? Ta không nghĩ ra được thân, thể ngươi sau khi cắt xong còn gì nhỉ? Xương cốt sao? Người thiếu đạo đức chính là như vậy, tùy tiện nói mấy câu cũng có thể tổn thương đến người khác. Không muốn nha, nàng, nhăn nhăn cái mũi thanh tú, giọng nói của đại nương the thế thật. Giống bà đồng, mỗi lần bị nàng ấy mắng, xong, lỗ tai đều ong ong, đầu đau nhức, tôi thà tình nguyện ở lại hầu hạ người. Bà đồng, vậy mà nàng cũng nói được, Khuất Dạ Kỳ cười lạnh, cho nên, cùng ta tính toán so đo, tranh luận ngươi sẽ không thấy uất ức, à, nào có người như vậy. Nàng, góc chuyện audio.com, đã đủ mất mặt rồi, lại còn dùng những lời này châm biếm nàng, không phải hắn. Tính giễu cợt nàng cả đời chứ, trong trà lâu người người chen chúc, lại có một gian xương phòng đẹp đẽ được ngăn cách với những ồn ào náo động ở ngoài. Hai gã nam tử khí chất khác xa nhau, nhưng đều nổi bật bất phàm đang ở bên trong đó. Khuất Dạ Kỳ hơi híp con ngươi lãnh mị sâu thẳm nhẹ nhàng cầm ly ngọc uống cạn mỹ tửu bên trong, dù chỉ là một động tác lơ đãng vẫn tản ra vẻ mị hoặc có thể chết người. Còn nam tử đối diện đang hứng thú quan sát, chỉ một người bình thường mà lại có thể mọi lúc mỏi nơi đều hấp dẫn người khác như vậy, may là ở đây không có nữ nhân, nếu không ba hồn bảy vía của các nàng không bị hắn ta câu mất mới là lạ. chớ trêu thay, người này lại luôn xem nữ nhân là loài động vật hạ, đẳng nhất, hèn mòn nhất, hơn nữa còn khinh thường các nàng. Thực không, hiểu dạng hồng nhan khuynh thành nào mới có thể dạy cho hắn. Ta biết thế, nào là tình yêu, nói cách khác Khuất Dự Kỳ này chính là kẻ ngay từ nhỏ đã biết làm đau lòng nữ nhân, nhìn cái gì? Khuất Dự Kỳ, lộ ra một ánh mắt lạnh quét sang ánh mắt đang dò xét của Chu Huyền Lệ. Chu Huyền Lệ lơ đễnh phe phẩy chiếc phiến, quạt xếp, trong, tay vài cái thay đổi một góc độ khác để thưởng thức tư sắc của hắn, ta cười nói ta đang ngắm dung mạo còn thắng cả Phan An, cổ kim có một, không hai, Mỹ Nam từ cái thế độc nhất vô nhị trong thiên hạ. A, nhàm chán, Khuất Dự Kỳ hừ một tiếng, chẳng buồn để ý tới tên bằng hữu lâu năm không chút đứng đắn. Này, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Bộ dạng đẹp đẽ chính là để cho người ta ngắm, để ta ngắm thêm vài lần sẽ chết. Sao, tên hẹp hòi, mặc dù miệng cười không kiềm chế được nhưng trên người Chu Huyền Lệ vẫn toát ra một cỗ khí chất tao nhã tôn quý tự nhiên không gì sánh được, một sự tôn vinh không khó tưởng tượng, đường đường Lâm Uy Vương gia chẳng lẽ lại có sở thích đoạn tụ? Một, sao, một, đoạn tụ, mối tình nổi tiếng giữa Hán Ai Đế và Đồng Hiền, ở đây ý chỉ người nam bị đồng tính, bị một câu chế nhạo như thế nhưng Chu Huyền Lệ cũng không có vẻ gì là tức giận, trước sau vẫn nhàn nhã, nếu có thể có một hồng nhan chi kỷ như ngươi, bắt ta làm một Hán Ai Đế cũng không có gì đáng ngại, ngươi đừng đem ta so sánh với nữ nhân. Khuất Dự Kỳ chán ghét nhíu mày, ngươi vẫn bài xích nữ nhân như vậy. Sao, Khuất Dự Kỳ dùng một tiếng hừ lạnh đáp lại, đừng như vậy a, ngươi không cảm thấy. Mỹ nhân là một cảnh đẹp, cực kỳ vui mắt, khiến cho người ta vui vẻ thỏa ý mái sao. Hơn, nữa nữ nhân thiên kiều bá mị. Hai, còn có thể mang đến cho ngươi cảm giác vui sướng. Nói như vậy ngươi đã hiểu rồi chứ, nếu một đằng vừa ôm người ta chiếm hết tiện nghi của người ta mà một đằng còn hết sức ghét bỏ người ta, ngươi không thấy hành vi như vậy thật đáng khiến người khác phỉ nhổ sao? Mặc dù đề tài này đã nói đến chán rồi, nhưng hễ có cơ hội là Chu Huyền Lệ vẫn không quên giảng đại nghĩa một phen. Hai, tiên kiều bá mị, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Việc trở thành tâm đầu ý hợp với Khuất Dự Kỳ đến hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói đến cũng thật mất mặt, lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau là ở kỹ viện, khi đó hắn đang cùng danh kỹ vui vẻ ở bên trong. Không biết từ đâu lại chui ra một gã ác bá liêu manh, nhìn chúng đại mỹ. Góc chuyện audio.com, nhân đang nũng nhịu trong lòng hắn còn kiêu ngạo cầm tiền đè chết người. Vẻ mặt thì như cường đạo, nói có bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu chán, ghét, mà hắn tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Rồi, so về tiền tài, hắn còn sợ để thua người khác sao? Cũng không phải hắn quyến luyến gì nữ nhân kia chẳng. Qua, đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi của nam nhân thôi. Không ngờ tên kia quả thực không có nhân phẩm đến. Cư xê điểm thét to, một tiếng đám tùy tùng bên người liền xông lên. Thật may là, công phu, quyền cước của hắn cũng không tệ, nếu không, sợ đã thành quỷ. Phong lưu, chết dưới hoa mẫu đơn rồi, nhưng mà trăm cái chặt. Trẻ cũng có một cái sơ hở, có kẻ nhân lúc hắn sơ ý mà đánh lén từ phía sau. Khuất Dự Kỳ thờ ơ lạnh nhạt kia liền tiện tay giúp hắn giải nguy. Thật sự là, tiện tay, nha, tên này ngang tàng chết đi được, chê rượu của Bách Hoa, lầu khó uống, tùy tiện ném ra ngoài, vừa vặn liền. Rất không, cẩn thận, ném tới tên lưu manh phía sau hắn, lực đạo kia đủ để ném đến. Nỗi một gã, khỏe mạnh biến thành đầu rơi máu chảy, khóc kêu cha gọi mẹ. Khi đó, hắn nhìn thấy tên kia ôm cái, đầu bị toạc ra thành một cái động lớn khóc đến vang trời mới. Cực kỳ nghi hoặc hỏi y, rượu có khó uống mấy cũng không cần dùng sức đập vỡ. Như, vậy chứ, thực rất dọa người, mặt Khuất Dự Kỳ không mang theo biểu, cảm gì mà liếc mắt nhìn hắn, dù sao cũng phải có người chịu, trách nhiệm việc ta không thoải mái, ý là chỉ trách tên kia xui xẻo, làm mất nhã hứng uống rượu. Của hắn ta, Chu Huyền Lệ cao giọng cười to. Vị nhân huynh này rất có cá tính, khiến hắn bắt đầu có hứng thú muốn kết giao bằng hữu. Hắn không cần được mời mà thật tự nhiên ngồi xuống, tự ý châm đầy chén rượu. Huynh muốn uống rượu đúng không? Ta mời, huynh cứ uống cho thật thống khoái vào, tránh việc người tiếp theo bị đập bể đầu biến thành ta. Khuất Dự Kỳ không tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng ngồi uống rượu của hắn. Kể từ đó Chu Huyền Lệ liền biến thành một con ruồi bọ đuổi mãi không đi, suốt ngày lảng vảng trước mặt Khuất Dự Kỳ, mặt dày mày dạn đến mức làm cho người ta rất muốn đập bẹp hắn, nhưng kỳ lạ là, dù hắn có bao nhiêu lời lẽ lạnh nhạt đi kèm. Với khuôn mặt như khối băng ngàn năm cũng không làm đông lạnh được nhiệt tình. Tràn ngập của Chu Huyền Lệ, mãi đến khi bị phiền chịu không nổi nữa hắn mới lạnh lùng chào phúng hắn ta. Rằng, Lâm, Uy Vương gia khổ sở dây dưa với một tên tiểu dân không có chức. Tước như, ta, rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Chu Huyền Lệ sừng sốt, từ sau hôm rời khỏi Bách Hoa Lâu, hắn, liền thăm dò lai lịch của Khuất Dận Kỳ, không nghĩ tới đối. Phương cũng, vậy thế mà còn không thèm để thân phận hiền hách của hắn. Vào mắt một, chút mặt mũi cũng không cho hắn. Khuất Dận Kỳ này rất không đơn giản, thú vị, thật sự rất thú vị. Kiểu này, không quấn lấy hắn ta đến cùng, hắn sẽ không gọi. Là Chu Huyền Lệ, không ngại thái độ cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm của y, hắn vẫn mang theo khuôn mặt nóng rán. Vào cái mông, lạnh của người ta như trước, lại còn vui vẻ tự đắc về chuyện. Đó, da mặt, dày đến nỗi hoàn toàn không cảm thấy đó là hành vi mất thể. Diện, hôm nay hồi tưởng lại, hắn cảm thấy bản thân thật đúng là rất bị coi thường, chỉ có điều cũng không phải không đáng giá. Chí, Lương, tâm tên này cuối cùng cũng thức tỉnh mà chịu. Dù, lòng thương xót, hắn, vì sao phải cố chấp kết giao bằng được, góc chuyện audio.com, với Khuất Dận Kỳ như vậy, nếu bảo hắn nói, trong lúc nhất thời, hắn cũng rất khó tìm ra được một nguyên nhân tình hữu nghị giữa nam nhân với nhau, có lúc rất khó hình dung, ai bảo hắn từ ánh mắt đầu. Tiên thì đã, liền sống chết tán thưởng Khuất Dận Kỳ làm chi, loại nam từ cô độc lãnh cảm tuyệt đối, cả trái tim cũng hoàn toàn không có chút độ ấm giống như Khuất. Giờ kỳ, này, nhưng nếu có thể được hắn thừa nhận quan hệ thì đó sẽ là chuyện, suốt đời, cá tính hắn thực sự rất cực đoan, khó, nói là tốt hay không tốt, hắn lạnh lùng kiêu ngạo đến không? Hề để mọi, thứ trên thế gian vào mắt, về bằng hữu tri âm, Chu Huyền Lệ hắn xem như là duy nhất. Còn hồng nhan yêu thương, không biết là nữ nhân may mắn nào nữa quá trình có lẽ sẽ khổ cực. Nhưng một khi đã làm hắn chịu giao trái tim ra, khi đó hắn sẽ là tuyệt đối cuồng. Nhiệt, cùng cố chấp, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tán thưởng Khuất Dận Kỳ một. Gã hán tử chính trực điển hình, đáng xấu hổ phải không? Đây cũng là ta học hỏi từ người nào? Đó thôi, ngươi không hiểu cái gì gọi là huyết, thống, sao, lời lẽ châm chọc lạnh đến tận xương tủy từng chữ, mang theo rét lạnh mãnh liệt kéo tâm tư đang chu du của Chu Huyền Lệ, về, hắn quay mắt nhìn lại, ngươi lại nói chuyện lạnh như băng rồi. Không có cách nào, con người ta trời sinh đã là một động vật. Máu không nước mắt, vì một lão đầu không ra gì, có đáng không? Làm sao ngươi biết được ta chỉ đơn thuần là vì trả thù mà? Không phải là ti tiện trời sinh, nói như vậy ta cũng rất ti tiện sao? Vẻ mặt Chu Huyền Lệ, khổ não như sa vào giữa mây đen mù sương, làm như có thật mà bày ra biểu cảm tự cho là xấu hổ nhất. Làm sao, bây giờ, ta, đây không có một lão phụ thân mặc sức hoang dâm, lão nương. Ta cũng không vì vậy mà bị tức chết, lại càng không có một thời thơ ấu chịu cảnh. Cô, đơn lạnh lẽo, đáng thương cùng đáng tiếc ta nên làm thế nào? Để chuộc, tội cho nhân cách hoàn mỹ của mình đây. Khuất Dận Kỳ trầm mặt xuống. Ngươi thấy chuyện này thú vị lắm. Sao, bẽ trái, bão nổi rồi, sét đánh rồi. Thời tiết thay đổi rồi. Thật đáng sợ Nga, dọa chết người rồi. Chu, Huyền Lệ run lên hai cái, sau đó thay đổi vẻ mặt giễu cợt. Nói, ngươi, đừng vậy nữa, bày ra vẻ mặt chết người kia làm gì? Thật bất mãn, không, phải ta muốn nói đâu, nhưng ngươi vì chuyện trả thù này đã nuốt vào, không ít oán hận, làm cho tâm tình của mình lúc nào cũng nằm trong trạng thái tồi tệ thật sự rất nhàm chán, thế gian xấu xí này, vốn đã không có nhiều sự vật tốt đẹp. Khiến cho tâm tình con người vui vẻ rồi, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, Chu Huyền Lệ ra sức kháng nghị, lấy ta mà nói đi, ngươi. Không cảm thấy, ta rất đáng yêu, rất mê người, hoàn hảo tới cực điểm sao? Envy ca ca này tự tin quá, hừ, Khuất Dận Kỳ liếc xéo hắn một cái thật không? Đáng để bình luận, trên thực tế, hắn đang hoài nghi bản thân làm thế nào mà có. Thể chịu đựng được tên nam nhân buồn nôn này, nhiều năm như vậy chứ, thái độ gì đây, ngang nhiên lé mắt nhìn người khác, Chu Huyền Lệ lắc đầu, bỏ đi tạm thời không thèm tính toán với. Hắn, ngươi dự định cứ như vậy mà đấu đến chết với lão đầu nhà. Ngươi sao, có lẽ, giọng điệu của Khuất Dận Kỳ, nhạt đến nỗi giống như không liên quan gì đến hắn, vì rằng. Người nọ có, tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng phải là chuyện quan trọng. Gì, ôi, góc chuyện audio.com, tình thân bạc bẽo tâm của hắn từ khi còn nhỏ lúc nhìn. Thấy mẫu thân mang theo oán hận mà chết đi cũng đã chết theo rồi. chẳng lẽ sẽ không có nữ nhân nào làm? Ngươi lưu luyến sao? Biết rõ vấn đề này có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng Chu Huyền Lệ vẫn không nhịn được mà hỏi. Ngươi đang nói mình à? Một lời khiêu khích trên mặt khuất. Giờ Kỳ tựa như xẹt qua một nụ cười như có như không. Chu Huyền Lệ vì một nữ tử không rõ danh tính cũng không biết đến từ nơi nào mà nhớ mãi không quên chuyện thủ thân như ngọc này, hắn ít nhiều cũng biết một chút. Chu Huyền Lệ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng giận, tên này dám cười nhạo hắn. Khuất Giận Kỳ, sau này ngươi tốt nhất đừng bại trong tay nữ nhân, bằng không ta sẽ nhớ kỹ vẻ mặt hôm nay của ngươi, nếu có ngày đó mà không cười nhạo chết y. Chu Huyền Lệ hắn kiếp sau thả đầu thai làm nữ nhân mặc y đùa bỡn. Kỳ lạ, vừa nghe thấy lời này, trong đầu Khuất Giận Kỳ bất chợt hiện ra một khuôn mặt không hoàn mỹ lắm nhưng vô cùng hồn nhiên. Vậy sao? Hắn thì thào tự hỏi, rồi đột nhiên nhả ra một câu. Huyền Lệ, ngươi có biết có một loại nữ nhân có thể nói là tuyệt đối ngây thơ đơn thuần, hoàn toàn không có một chút tâm cơ, thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng không chút tì vết nào hay không? Sở thích mới của ngươi sao? Chu Huyền Lệ có chút kinh ngạc. Nữ nhân lui tới bên cạnh Khuất Giờ Kỳ luôn đếm không xuể, nhưng y chưa bao giờ đề cập đến trước mặt hắn, bởi vì không đáng để ý nên cũng không có gì cần phải thảo luận. Mà lúc này xem ra dường như rất thú vị, phải nói là thử thách mới. Chật thật vô tình, luôn luôn là như vậy, chỉ cần là người, Khuất Sợ Kỳ vừa mắt liền không cần để ý đến đối phương là hoàng hoa, khuê nữ hay là kỹ nữ phóng đãng, hắn đều cuồng nhiệt trong quá trình tranh đoạt, không chỉ có thân thể mà cả linh hồn cũng chìm sâu vào đến tự đánh mất chính mình. Trong quá trình tranh đoạt hắn có thể giở mọi thủ đoạn, khi ôn nhu sẽ nói những lời ân ái say đắm vô cùng, đến lúc chấm dứt lại có thể không chớp mắt mà nhìn đối phương chết ngay trước mặt hắn. Đã từng có một nữ nhân ngu xuẩn khờ dại lấy cái chết ra bức hắn, nghĩ rằng hắn sẽ có chút quyến luyến, dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian tình nồng ý mật, không ngờ rằng hắn cứ như vậy mà nhìn nàng cắt cổ tay đến máu chảy ròng ròng trước mặt mình, mãi đến khi nàng chỉ còn sót lại một hơi thở, hồn phách sắp yếu ớt phiêu tán, hắn mới lạnh lùng gọi người đến nhặt xác. Chu Huyền Lệ chưa từng gặp qua người nào có thể máu lạnh hơn Khuất Giờ Kỳ cả. Đương nhiên, nữ tử kia cuối cùng cũng không chết, nhưng từ đó về sau chấm dứt hy vọng, tâm như cho tàn. Nam tử mạnh mẽ, tuấn mỹ, tà mị như vậy, có thể làm cho nữ nhân yêu đến cuồng si mãnh liệt nhất mà. Sau khi yêu, đó là vực sâu thống khổ, vạn kiếp bất phục, thật đúng là nghiệp chướng, có lúc ngay cả hắn cũng cảm thấy tên xấu xa này nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới phải. Vì rằng, chính mình cũng đổi qua từng người nữ nhân cũng không sáng sủa hơn là bao. Nhưng khác biệt ở chỗ, nữ nhân có thể chạm được, nữ nhân nào chỉ nên đứng nhìn từ xa. Chu Huyền Lệ luôn phân biệt rất rõ ràng, như vậy hẳn xem như là hắn, rất có đạo đức rồi chứ. Huống hồ, hắn cho rằng mỹ nhân sinh ra là để nam nhân cưng chiều, hắn sẽ dành cho họ sự thương yêu vô tận. Còn Khuất Giờ Kỳ thì sao? Góc Chuyện audio.com mục đích dành cho họ sự thương yêu cưng chiều lại là để ngày sau họ sẽ dằn vặt sống không bằng chết, thực sự là đủ thê thảm rồi. Nếu đem ra so sánh với nhau, hắn thật cảm thấy mình vô cùng thiện lương đấy, vậy mà vẫn có một đám nữ nhân ngang ngạnh không sợ chết muốn thách thức với trái tim kết băng đông lạnh kia, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, dù có bị tan xương nát thịt cũng chỉ có thể nói các nàng đáng đời. Nữ nhân có thể khiến ngươi coi là thử thách chắc hẳn không đơn giản. Chu Huyền Lệ không khỏi nghĩ thầm, ai lại một nữ nhân sắp đứng bên bờ vực rồi. Đúng vậy, nàng rất đặc biệt đến đáng để ta tốn tâm tư đi thu phục. Nga, là hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp hay là tuyệt thế vô song? Nếu vậy, phong lưu tình thánh đã từng xem hết mỹ nhân trong thiên hạ như hắn đây cũng phải đi nhìn trộm một cái, để tránh khỏi vì bỏ sót mà hối tiếc. Không, nàng cũng không xinh đẹp cái. Thực sự động lòng người chính là đôi mắt của nàng, phảng phất như có thể nhiếp hồn người, trong trẻo, sáng rực như mặt hồ trong xanh thuần. Khiết không nhiễm chút trần tục cũng giống như tâm hồn nàng. Vậy, chưa từng thấy hắn dụng tâm để miêu tả một nữ tử nào như vậy. Chu Huyền Lệ kinh ngạc nhìn trộm hắn. Giống như, trên đầu hắn bỗng mọc thêm sừng vậy. Giờ Kỳ không phải đã động lòng rồi, đó chứ, hắc, chuyện này có lẽ thú vị. Nhìn hết, mỹ nhân tuyệt thế trong thiên hạ tâm vẫn là khối băng như cũ, không ngờ rằng một tiểu nha đầu bình thường ngược lại có thể khiến Khuất Giờ Kỳ động lòng phàm, hắn có dự cảm chuyện này sẽ rất vui. Rồi sao nữa? Chu Huyền Lệ lại hỏi, hắn đang rất hứng thú. Thuần khiết như vậy rất chướng mắt, thế gian này, vốn dĩ là tàn khốc xấu xí, cái gọi là tốt đẹp. Chỉ là trò, cười bậc nhất ta sẽ khiến nàng hận chỉ muốn chết oán chỉ. Muốn chết, tâm hồn không thể nào còn thuần khiết thiện lương mềm mại được. Nữa, Khuất Dận Kỳ lạnh như băng nói, tên này có bệnh à, hết thuốc chữa rồi. Này, Khuất Dận Kỳ, ta phát hiện ra, người rất biến thái nha, người ta không sầu không lo, ngây. Thơ hồn nhiên thì gây trở ngại gì cho ngươi chứ, nàng lại không đắc tội với, ngươi, ngươi làm gì cứ nhất định phải hủy hoại người ta, chấm, Chu Huyền, Lệ không, cho là đúng mà kêu lên, một tia u tối xẹt qua trong con ngươi Khuất Dận Kỳ. Đúng, đây là ta, vô lý cố chấp, ngươi, bỏ đi ta không nói với ngươi nữa, dù sao cũng, không có kết quả gì, chỉ có thể cầu nguyện cho nữ hài vô tội kia đủ thông minh mà. Đừng bước lên vết xe đổ của những nữ nhân trước. Đó, mang cả thân thể, trái tim, linh hồn đi chôn cất. Bởi vì hắn biết rất rõ, cái giá phải trả vô cùng thê thảm mà. Khó có thể dùng lời nào tả được. Cách chương.